Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 120 tự quang tiểu đội tề tụ, tô tần suy yếu dựa vào Lâm Thanh Dương trong lòng ngực, ấm áp nước mắt dính ướt hắn vạt áo trước, làm hắn ngực một trận nóng rực, hắn ở tô tần sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ. Một bên ôn nhu trấn ân, không có việc gì, không có việc gì, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi kia mạo hiểm một màn đêm hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn đại hoàng tốc độ bay nhanh, phàm là chậm hơn một bước, hậu quả là liền hắn tưởng cũng không dám tưởng. Một cái tiểu nhân ảnh tự cự lang thượng linh hoạt xoay người mà xuống. Bay nhanh chạy tới ôm lấy tô tần liền oa oa khóc lớn. Tô tần lưng cứng đờ. Sau đó từ Lâm Thanh Dương trong lòng ngực chui ra tới. Xoay người nhìn nước mắt lưng tròng hãy còn ôm nàng eo không chịu buông tay tiểu nữ hài nhi một. Trận hoảng hốt, cố húc ngẩng đầu lên dùng sức gật đầu. Ân, tỷ tỷ ta đã trở về. Tô tần. Ta cũng đã trở lại, Lương ca. Tô tần kinh ngạc, đem trên mặt nước mắt một mạt, lại hướng bên cạnh xem một cái liền nhìn đến đối diện nàng mỉm cười đan lương. Ngoạ tào, tiểu lâm tử, người gầy, tiểu cố tử, đại hoàng, mập mạp vốn là nhìn đến tô tần bên này tình huống nguy cấp tới rồi cứu viện. Mắt thấy tô tần thiếu chút nữa gặp nạn. Chính kinh hãi muốn chết, lại thấy mấy chỉ quái vật khổng lồ như từ trên trời giáng xuống. Đem tô tần cứu, hắn run rẩy một thân thịt mỡ mang theo một đám người chạy tới. Đục lỗ vừa thấy này mấy cái vây quanh tô tần người. Tức khắc thiếu chút nữa đem trong mắt gấp trừng ra tới. Mập mạp, béo thúc. Lâm Thanh Dương tiến lên đây cười đánh vẫn cứ choáng váng mập mạp một quyền. Cố húc còn thút tha thút thít ôm tô tần. Đan lương có chút gần hương tình khiếp đứng ở tại chỗ nhìn mập mạp. Biểu tình kích động lại không tiến lên. Lần này kinh hỉ quá nhiều. Mập mạp nước mắt ăn mày đều ra tới. Ba bước hai bước xông lên. Duỗi ra tay liền đem đan lương cùng Lâm Thanh Dương một tay một cái cô ở cổ. Một bên khóc một bên giống. Các ngươi hai cái vương bát đản. Như thế nào tới như vậy vãn. Lâm Thanh Dương cùng đan lương bị mập mạp thô tráng cánh tay cô không thở nổi. Vội vàng dậy dụa tránh thoát ra tới. Một người đánh mập mạp một quyền. Cười mắng. Mập mạp ngươi cao hứng cũng không đến mức giết chúng ta hai đi. Mặt sau chạy tới Triệu Dục Mộc Phong Viên Lãng Vưu Mẫn đám người nhìn đến cái này trường hợp đều. Hai mặt nhìn nhau không biết là tình huống như thế nào. Hơn nữa cự hổ cùng mặt khác mấy chỉ quái vật khổng lồ vây quanh ở nơi đó tản mát ra mãnh liệt khí. Thế, làm người không dám tới gần. Vì thế liền rất xa đứng, một bên chú ý bên này một bên tùy tay giải quyết những cái đó một lần nữa hướng tới bọn họ xúm lại. Lại đây tang thi, mà lúc này trên tường thành mọi người cũng đều bị bên này hấp dẫn ở ánh mắt. Vừa rồi bởi vì tô tần gặp nạn tất cả đều sợ tới mức chết khiếp. Trương cố bọn người bởi vì không đành lòng lại xem mà sợ tới mức nhắm lại hai mắt. Lúc này thấy tô tần thoát hiểm đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Vững vàng một chút nỗi lòng. Trương cố lấy vọng mắt kính tay vẫn là có chút run rẩy. Những người đó là ai? Như thế nào còn có như vậy nhiều biến dị thú? Nhiễm nghiêm cầm kính viễn vọng vừa thấy. Nhìn đến kia mấy chỉ thật lớn biến dị thú, tức khắc hít hà một hơi, vội vàng hướng Trương Cố dò hỏi. Lại thấy lúc này Trương Cố trên mặt biểu tình phức tạp khó hiểu. Lâm Thanh Dương, Trương Cố buông kính viễn vọng, thấu kính hạ trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt cái gì. Nhiễm Nghiêm đang muốn hỏi lại, lại có một người binh lính bay nhanh chạy đi lên, vội vàng nói, báo cáo, căn cứ 11, khu 12, khu 13, khu 14, khu trên mặt tường đều bị tạc ra đại động. Có thật nhiều tang thi từ những cái đó trong động chạy vào. Đã có không ít bình dân bị cắn, cùng tuần tra thủ vệ 7 đội đối thượng, mắt thấy liền phải đỉnh không được. Cái gì? Nhiễm Nghiêm kinh hãi, lập tức nói, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ, lôi hệ dị năng đội các chữ 100 người hỏa tốc đi 11, 12, 13, 14 khu, cần phải bảo hộ căn cứ nhân viên an toàn. Là, bốn chi dị năng đội đội trưởng lớn tiếng hẳn là. Sau đó nhanh chóng điều động ra nhân viên hướng tới bốn cái phương hướng hỏa tốc đuổi qua đi. Các ngươi mấy cái như thế nào tiến đến cùng đi? Mập mạp nhìn thoáng qua kia mấy chỉ so đại hoàng tiểu một chút biến dị thú nói. Kia vài vị lại là sao lại thế này? Gì, kia không phải lần trước tập kích quá chúng ta kia hay chỉ biến dị lang sao? Mập mạp đột nhiên thấy được lần trước tập kích quá bọn họ kia hay chỉ biến dị lang. Tức khắc hoảng sợ, hướng đại hoàng bên kia xê dịch. Béo thúc, lần này ít nhiều chúng nó, bằng không ta đã sớm bị những cái đó tang thi thú ăn xương cốt đều không còn. Chúng nó hiện tại là bằng hữu của ta, sẽ không cắn người. Cố Húc vừa nói vừa đi qua đi bắt tay duỗi qua đi. Biến dị lang cái mũi kích thích hai hạ, sau đó cúi đầu làm Cố Húc tay đặt ở nó mũi thượng một thuốc bạch mao thượng. Một bên thân mật cọ cọ Cố Húc tay, đem Cố Húc đậu cười khanh khách. Mặt khác một con biến dị công lang tắc ôn nhu đứng ở một bên nhìn Cố Húc cùng mẫu lang hỗ động. Những việc này nói ra thì rất dài, lại nói nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tiên tiến căn cứ rồi nói sau. Đan Lương nói xong sau đó nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn một bên cự hổ sau đó hướng tới nó đi qua. Cự hổ nhìn mặt vô biểu tình Tô Tần hướng chính mình đã đi tới. Không ngọn nguồn chính là một trận chột dạ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình chính là này nhân loại lão đại, nơi nào có lão đại sợ thủ hạ đạo lý, tưởng là như vậy tưởng. Đại hoàng nùng kim sắc thú đông vẫn là né tránh không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt. Tô Tần từng bước một đi qua đi, sau đó bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy đại hoàng. Đem mặt dán ở đại hoàng cổ trụ mềm mại da lông thượng. Cự hổ thiếu chút nữa nhảy lên. Khổng lồ thân thể cứng đờ trong nháy mắt sau đó chậm rãi thả lỏng lại. Lão hổ kèm như là trần ân dương như ở Tô Tần trên đầu nhẹ nhàng mà điểm điểm mà ni một người một. Hổ gắn bó giữa hình ảnh phá lệ hài hòa. Thình lình. Tô Tần bị một con vẫn luôn đứng ở cự hổ bên cạnh biến dị thú một chương miệng liền ngậm ở quần áo. Sau đó đột nhiên vung liền đem Tô Tần vứt ra đi thật xa. Tô Tần ở không trung phiên mấy cái bổ nhào, mới rơi trên mặt đất, chật vật đứng vững thân mình. Tô Tần nhìn về phía kia chỉ biến dị thú. Đó là một đầu chỉ so cự hổ thân hình ít hơn biến dị mẫu sư. Đối diện Tô Tần thử nha, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, giống, cự hổ hướng tới biến dị sư giống to một tiếng, sau đó chạy chậm lại đây. Đối với Tô Tần phục thấp thân mình, Tô Tần kinh dị nhìn thoáng qua nháy mắt thu liễm khởi hàm răng. Dị ngoan vô cùng đi theo cự hổ phía sau biến dị sư. Thực sự buồn bực một trận. Sau đó bắt lấy cự hổ một thốc mau. Một cái mượn lực liền xoay người tới rồi trên lưng hổ. Đối với mặt sau Lâm Thanh Dương đám người chưa xuống tay liền một hổ khi trước hướng tới căn cứ đi. Đến, Lâm Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Sau đó cũng xoay người thượng kia đầu biến dị công lăng trên lưng. Cố Húc thượng một khác chỉ biến dị mộ lăng bối. Đan Lương cũng cười phiên thượng một con biến dị báo trên lưng. Sau đó đối với Mập Mạp cười nói. Mập Mạp, chúng ta đi trước một bước. Ngươi ở phía sau chạy bộ đi tới. Nói xong một phách cự báo bối. Tức khắc liền như rời cung mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Người gầy, người đại gia không phải người a. Từ từ ta, Mập Mạp một bên kêu to một bên nhận mệnh đi theo biến dị thú mặt sau hướng căn cứ phương hướng. Chạy như điên, còn phải đối còn tại chiến đấu hăng hái Vưu Mẫn Triệu dục đám người kêu lên. Tạm thời ngừng chiến, lui lại. Căn cứ đại môn chậm, rãi mở ra. Tô Tần một hổ khi trước đi vào. Bên trong chờ đợi, bình dân nhóm tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện cự hổ cấp sợ ngây người. Đang muốn hốt hoảng đào tẩu, lại thấy được cự hổ trên lưng thẳng thắn ngồi Tô Tần. Tức khắc một mảnh tĩnh lặng. Sau đó, chính là rung trời tiếng hoan hô. Theo sát ở cự hổ lúc sau chính là Dương Đầu Thần thái cao ngạo bước yêu nhã nện bước cự sư. Lại chính là cưỡi cự lang Lâm Thanh Dương. Hắn trên mặt trước sau tràn đầy sáng lạn tràn ngập lực tương tác tươi cười. Cái này xa lạ, diện mạo tuấn lãng, tươi cười thân hòa cưỡi ở cự lang phía trên tuổi trẻ nam nhân nháy mắt liền bắt được căn cứ không. Ít tuổi trẻ nữ tử tâm ni trước sau dùng tràn ngập nóng bỏng ánh mắt đi theo nhìn chăm chú vào. Theo sát sau đó đều là xa lạ gương mặt, cưỡi ở cự lang phía trên. Tuổi thập phần tiểu, khuôn mặt cũng đã dần dần rút đi non nớt tiểu thiếu nữ. Cưỡi ở cự báo phía trên, cười tủm tỉm nam nhân, mọi người nghị luận sôi nổi. Đều ở suy đoán những người này rốt cuộc là người nào. Chờ đến Mập Mạp Vưu Mẫn Triệu dục Mộc Phong đám người trộm tiến vào căn cứ lúc sau căn cứ đại môn lại lần nữa nhốt lại. Trương Cố bọn người vội vã mà từ trên tường thành xuống dưới. Trương Cố, đã lâu không thấy. Lâm Thanh Dương từ lang trên lưng xoay người xuống dưới. Sau đó vươn tay cùng Trương Cố bắt tay. Đã lâu không thấy, Trương Cố không tự giác nhìn thoáng qua một bên Tô Tần. Sau đó duỗi tay cầm Lâm Thanh Dương tay. Biểu tình có chút lãnh đạm mà ni Lâm Thanh Dương lại cười đối với chính đánh giá hắn nhiễm nghiêm. Gật đầu một cái, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là Lâm Thanh Dương, nhiễm nghiêm mà ni, nhiễm nghiêm hiệu hảo hồi lấy cười. Cố Húc. Hồ Tử Ngọc từ tam giai thang lầu thượng nhảy xuống, trực tiếp nhào hướng Cố Húc. Ai ra, ri ơ mép, Cố Húc cười mắt cong cong. Như thế nào còn khóc cái mũi, không sợ xấu hổ. Hồ Tử Ngọc lúc này mới biệt biệt nữ nữ lui ra phía sau một bước. Treo nước mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt to lại vẫn là bình tĩnh nhìn Cố Húc. Kiều kiều. Cố Húc hưng phấn hướng tới La Kiều chạy qua đi. La Kiều trong ánh mắt cũng là một mảnh hơi nước. Cố Húc tỉ tỉ, ai nha? Như thế nào ngươi đều khóc lạp? Ta đã trở về không phải nên cao hứng sao? Các ngươi không biết, mấy ngày này ta có thể tưởng tượng chết các ngươi lạp. Nàng giễu cợt người khác đồng thời. Hai mắt của mình cũng là một mảnh bọt nước. Chia lìa mấy ngày này nàng không có lúc nào là không ở tưởng niệm Thượng Quang tiểu đội. Ở ngắn ngủn hơn 4 tháng thời gian, Thượng Quang tiểu đội mọi người đã trở thành nàng trong lòng nhất ỷ lại người. Đã trở thành thân mật nhất người nhà. Căn cứ hiện tại tình huống thế nào? Tô Tần đối với Trương Cố Nhiễm nghiêm hỏi. Dương địch đem 11, 12, 13. 14 khu tường tạc ra động, đem tang thi dẫn tiến vào. Có bộ phận người bị thương, may mắn bị người đúng lúc phát hiện. Ta đã phái người đi qua, Tình huống hẳn là đã khống chế được, nhưng là không có bắt được Dương Địch. Bên ngoài tang thi hiện tại còn dư lại không đến 50 vạn. Nhưng là chúng ta đầu thạch cơ tổn hại thực nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn lại có 200 giá còn có thể dùng. Mặt khác đều tạm thời không thể dùng. Trương Cố đẩy đẩy mắt kính, bổ sung một câu, chiếu ta phỏng đoán, cái này Dương Địch hẳn là đã trốn ra căn cứ. Dương Địch trước không cần đi quản hắn, đem tạm thời không thể dùng đầu thạch cơ đều triệt hạ tới. Tô Tần quay đầu đối đang ở cùng Đan Lương đấu võ mồm mập mạp nói, mập mạp, ngươi muốn tiếp tục chế tạo đầu thạch cơ, mặc dù là tang thi tan quyết, ta cũng muốn trên tường thành mỗi 20 mễ có một trận đầu thạch cơ tuyên mệnh. Mập mạp làm ra vẻ làm dạng kính cái lễ, nơi này tạm thời giao cho các ngươi. Tô Tần đối Trương Cố Nhiễm nghiêm nói một câu, sau đó chuyển hướng Lâm Thanh Dương cùng Cố Húc Đan Lương ba người nói, các ngươi cùng ta tới. Sau đó đối với cự hổ còn có kia chỉ cự sư, hai chỉ biến dị lang cùng một con biến dị báo vung tay lên, liền đem chúng nó tất cả đều rời đi vào không gian. Sau đó đi đầu hướng tới căn cứ trung tâm đi. Kiều Kiều, cái kia nam chính là người nào? Viên Lãng thử thăm dò hỏi. La Kiều nói, tình địch. La Kiều nghịch ngợm thè lưỡi, ném xuống như vậy hai chữ, liền cùng Cố Húc tay nắm tay theo đi lên. Viên Lãng, Trương Cố, Nhiễm Nghiêm ba người quỷ dị liếc nhau, trên mặt biểu tình đều đồng thời động lại một chút, nhìn Tô Tấn mập mạp, La Kiều, La Minh bọn họ mấy cái cùng mới tới kia mấy cái bọn họ cũng không quen. Thuộc người ta nói giỡn cười đi rồi, lưu lại nhân tâm đều mạc danh hụt hẫng lên. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha, làm chờ mong là cảnh Việt thân nhóm thất vọng đáp. Hết chương.